Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 31-30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân dù có hứng thú ăn đường nhân, ngọt ngào ngấy ngấy đường nhân ở trong miệng chậm rãi hòa tan, làm cho hắn thỏa mãn hơi hơi nheo lại con ngươi. Cố Tứ xe khai thật sự chậm, gió nhẹ thổi qua, Cố Đình Quân lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ân. Ngừng một chút, Cố Tứ lập tức dừng xe. Thất gia, ngài không thoải mái sao? Cố Đình Quân lắc đầu, thôi mở cửa xe, hắn thẳng hướng Đường Kiều. Đường Kiều vội vàng đứng lên, của nàng tầm mắt dừng ở đường nhân thượng, nhuyễn nhu cười nói. Thất gia, khách khách khí khí, Cố Đình Quân cảm thấy giữa người và người thực chú ý một cái duyên phận, trước mắt này tiểu cô nương chính là cùng hắn cực kỳ hữu duyên nhân. Tựa hồ mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn đều có thể gặp được nàng. Hắn mỉm cười cầm trong tay đường nhân để đi ra ngoài, Đường Kiều mắt to chát nha chát, không tiếp. Cố Đình Quân thế này mới nghĩ đến đường nhân bị bản thân cắn quá, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, cảm khái nói. Ta quả nhiên là già đi, thu tay bên trong đường nhân, hắn nhìn thời gian, hỏi. Trễ như vậy thế nào không vào nhà, 10 giờ, đại thượng hải ban đêm vừa mới bắt đầu chính là cũng không nên thuộc loại một cái tiểu anh đào. Cái này khí không khỏi quá mức thân thiết chút, Đường Kiều cũng không biết bản thân làm sao lại nhận thức thất gia, thậm chí còn hắn chưa bao giờ từng hỏi tên của bản thân, thế nhưng là hội quan tâm nhân. Thật sự là một cái kỳ quái nam nhân, nàng nhẹ nhàng cười, ta đang đợi ta cậu. Cố Đình Quân nga một tiếng, đột nhiên nói, ta cùng ngươi chờ đi, Đường Kiều, gì, nàng càng thêm kinh ngạc, này hành vi thật không Cố Đình Quân a, thậm chí còn mang theo một tia rất quen. Cố Đình Quân cũng không biết bản thân làm cái gì vậy, có thể là hôm nay cùng Đoan Mộc ra sự tình triệt để sao định, hắn nhiều ẩm vài chén rượu khí bên trên thôi. Cố Đình Quân dẫn đầu ngồi ở Đường Kiều nguyên bản ngồi trên tảng đá, hắn nói, ta cùng ngươi chờ đi, thuận tiện tình tình rượu, cắn một ngụm đường nhân. Đường Kiều cúi đầu nhìn hắn, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn, mang theo vài phần hỗn độn mỹ cảm. Hắn hôm nay không có mặc cái gì tây trang, một thân thâm màu xám á mà đường trang nổi bật lên nhân tiên phong đạo cốt, trên cổ tay Phật châu trơn bóng lâu dài. Như nói này toàn thân cao thấp có cái gì đột một chỗ, như vậy làm chúc trong tay hắn đường nhân. Bất quá đẹp mắt nam nhân, mặc dù là ăn đường nhân cũng là vô cùng tốt. Đường Kiều nhìn hắn im lặng ngồi ở chỗ kia, một bộ người tốt bộ dáng, tóm lại cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn. Bất quá dù là như thế vẫn là ngồi ở của hắn bên người, nàng ngẩng đầu cùng Tứ Diệp nói. Ngươi đi vào nấu một ly tình rượu trà. Tứ Diệp có chút do dự, làm ra vẻ tự gia tiểu thư cùng một cái xa lạ nam nhân tại một chỗ, nàng là thế nào đều lo lắng. Đường Kiều thúc giục, nhanh đi, Tứ Diệp nhìn xem tiểu thư, lại nhìn xem bộ dạng tinh xảo nam nhân, bộ dạng tốt như vậy, nhất định không là người xấu. Gật đầu một cái, vèo vèo liền lùi trở về phòng ở, chỉ còn hai người, một cái chớp mắt yên tĩnh, bất quá rất nhanh. Cố Thất nở nụ cười, hắn nói với Đường Kiều, mẫu thân ngươi thân thể tốt sao? Đường Kiều nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thập phần không hiểu, bất quá lập tức liền giật mình, nàng nhợt nhạt cười, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Nguyên lai thất gia đều nghe nói, thật sự là chuyện tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân im lặng ăn đường nhân, không chỉ chốc lát nữa công phu đã đem đường nhân tiêu diệt, hắn lấy ra khăn tay sát thủ. Lão bát là cái mồm rộng, Đường Kiều ha ha ta nhớ kỹ ngươi, ngươi này con bát ca. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng trả lời, ta mẫu thân hoàn hảo, dư thừa nhưng là cũng không nói, Cố Đình Quân gật đầu cũng không hỏi nhiều. Hai người cứ như vậy ngồi ở một chỗ, lẫn nhau đổ là không có quá lớn cảm giác chính là. Cố Tứ mê mang đứng ở biên xe cảm thấy có chút mộng bức. Đây là hát kia gia nhi, có chút xem không hiểu a, hắn dè dặt cẩn trọng mọi nơi nhìn, này nếu những người khác nhìn đến thất gia ngồi ở đường cái nha tử biên nhi cùng một cái tiểu cô nương cùng nhau ăn đường nhân. Ách hình ảnh này thật đẹp, hắn không dám nhìn. Không thể không muốn, này tuyệt đối không thể truyền ra đi, thất gia uy danh tuyệt đối không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cố Tứ biểu cảm càng nghiêm túc, hắn nhìn trái nhìn phải cũng may, lúc này trên đường cũng quả nhiên là không có gì nhân. Phong dần dần đại lên, Đường Kiều cảm giác được một chút lương ý, nghĩ đến Cố Đình Quân mặc cực nhỏ, nàng quay đầu. Ngài lãnh, sao, Bồng Kiều phát sao nhi tảo đến Cố Đình Quân lỗ tai. Cố Đình Quân lập tức đánh một cái hắt xì. Đường Kiều, trong lúc nhất thời, nàng nhưng là ngượng ngùng đứng lên, này nhất nhìn kỹ càng cảm thấy hai người ngồi thân cận quá. Nàng nhẹ nhàng xê dịch tiểu mông, lại nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách lo lắng một chút lại xê dịch. Cố Đình Quân luôn luôn xem tiền phương rộng mở đường cái, phảng phất không có nhận thấy được Đường Kiều động tác nhỏ. Đường Kiều lại xê dịch, Cố Đình Quân như có như không dơ lên khóe miệng nói. Đừng ngã xuống, Đường Kiều ai một tiếng, lập tức ngồi ổn, nàng trắng nõn nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng mang theo nhẹ nhẹ phấn thấu đỏ ửng. Xinh đẹp khả nhân, Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Đường Kiều đương nhiên biết Cố Đình Quân là cái quân tử, năm đó bao nhiêu tiểu thư khuê các điện ảnh minh tinh, xã giao danh viện sử xuất cả người chiêu thức nhưng là cũng không thể làm cho hắn có một tia động tâm. Cũng có nhân phỏng đoán cô thất gia có phải không phải có cái gì tật xấu thế này mới không gần nữ sắc. Đường Kiều sớm chút năm có chút như vậy phỏng đoán, nhưng là ngày lâu, nàng nhưng là lại không nghĩ như vậy. Trên đời này nam tử tình nguyện tin tưởng bản thân ác ý phỏng đoán cũng chính là không đồng ý tin tưởng trên đời luôn có cùng thấp hèn bọn họ bất đồng một loại nam nhân, hắn giữ mình trong sạch nghiêm cho kiềm chế bản thân. Cố Đình Quân ở Đường Kiều trong lòng chính là người như vậy. Kỳ thực nàng cũng rất khó tin tưởng thanh tâm quả dục một thân đàn mộc hương, chút không thấy yên hỏa khí nam tử cùng cái gì nữ tử có thể đi ở một chỗ. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tươi cười thập phần tươi đẹp. Ta hiểu được ngài là một cái chính nhân quân tử. Cố Đình Quân tựa hồ bị những lời này lấy lòng, giơ lên khóe miệng, hắn nghiêng đầu đánh giá nàng, không biết vì sao, càng xem này tiểu nha đầu càng như là một cái đào mật. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi phấn oánh oánh, hận không thể một ngụm cắn đi lên. Ân, gần nhất có chút muốn ăn đào mật, như thế nào, trên mặt ta có cái gì? Đường Kiều sờ sờ mặt mình đản nhi, đôi mắt sáng lấp lánh xem Cố Đình Quân. Tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Diệp đến cùng là lo lắng, động tác cũng mau, bưng tỉnh rượu trà thùng thùng chạy ra ngoài. Đường Kiều đứng dậy tiếp nhận đưa cho Cố Đình Quân. Uống đánh thức tỉnh rượu, ngươi cũng thoải mái. Cố Đình Quân tĩnh một chút cúi đầu xem nàng nâng mang theo hoa sen văn lộ tráng men bát tầm mắt chậm rãi di ở nâng chén sứ cặp kia tay nhỏ bé nhi thượng. Ngài, Cố Đình Quân đột nhiên đưa tay, hắn một tay tiếp nhận trực tiếp phạm. Đường Kiều, Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều, mỉm cười. Cảm ơn ngươi tiểu mật đào. Đường Kiều, ta nguyên lai không là tiểu anh đào sao? Quả nhiên là uống hơn, hiện tại lại biến thành tiểu mật đào. Nàng hảo tỳ khí cười cười. Cố Đình Quân thấy thế cảm thấy trong lòng bàn tay có chút ngứa, ngứa càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tưởng nhớ muốn. Động thủ, nghĩ như vậy, hắn trực tiếp đưa tay sờ lên Đường Kiều đầu, xoa nhẹ một chút nàng có chút bồng kiều tóc cười nói. Như là có người khi dễ ngươi, đến Hà Phi Lộ Cố Công Quán tìm ta. Đường Kiều hoắc ngẩng đầu, không nghĩ tới này kinh hỉ đến như vậy bất ngờ không kịp phòng. Nàng nắm bắt bản thân vạt áo tay nhỏ bé nhi cuốn nha cuốn, dè dặt cẩn trọng hỏi. Khả có thể chứ? Cố Đình Quân ôn hòa cười, gật đầu. Tự nhiên có thể, Thẩm Thanh ngồi ở xe kéo thượng thật xa liền nhìn đến cháu gái nhi tựa hồ lại cùng cái gì nam nhân nói, khóe miệng hắn mân gắt gao, mang theo chút lo lắng. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là quanh thân áp khí lại càng ngày càng thấp. Mau một chút, này ba chữ quả thực như là theo trong hàm răng bài trừ đến. Đường Kiều ngẩng đầu liền nhìn đến xa xa tới được cậu cười khanh khách nàng chỉ vào xe kéo nói cho Cố Đình Quân, trong giọng nói có chút tiểu khoe ra. Đó là ta cậu thật uy vũ, Cố Đình Quân chỉ nhìn liếc mắt một cái liền truyền qua thân mình, hắn nói. Người đã cậu đến đây, ta liền không ở lại, lại xoa xoa tiểu mật đào đầu, hắn nói. Cảm ơn của ngươi tỉnh rượu trà tốt lắm, Đường Kiều lập tức cười thỏa mãn, nàng nhẹ giọng. Kia ngài lái xe cẩn thận nga, Cố Đình Quân mỉm cười ứng, chờ Thẩm Thanh hạ xe kéo, Cố Đình Quân kiệu nhỏ xe đã nghênh ngang mà đi. Thẩm Thanh ha ha, xem ra ta nên mua cái xe. Đường Kiều đón đi lên, hờn dỗi. Ta chờ cậu thật lâu. Thẩm Thanh bất động thanh sắc hỏi. Vừa rồi kia là loại người nào? Cháu gái nhi vẫn là tiểu quai quai, vạn vạn không thể bị người ta lừa. Đường Kiều cười, ở bệnh viện gặp qua một người. Nàng xoay người, cậu tiến vào nha, xem của nàng bóng lưng, Thẩm Thanh có trong nháy mắt cảm giác vô lực. Bệnh viện, gặp qua nhân, người như vậy, có thể tin tưởng sao? Vừa rồi còn cảm thấy nhà mình cháu gái nhi có chút rất khôn khéo Thẩm Thanh lập tức thay đổi, hắn cảm thấy nhà bọn họ AU là trong thiên hạ đơn thuần nhất tiểu cô nương. Đối phó Hồ Như Ngọc cùng hạ nhân sự tình, nhất định là đứa nhỏ bị khi dễ ngoan, xúc để bắn ngược. Nhất định là, AU, không nên bị nhân lừa A tác giả có chuyện muốn nói, hi nha, mỗi ngày 2. 3 càng nha, thất già khóc mặt ta rốt cục xuất chứng, cách chương.